Trong khi Tinh Hải Long Cung đứng trước nguy cơ sụp đổ, bỗng nhiên lôi quang linh yêu kiếp đáng sợ rốt cuộc cũng mở đi. Sau đó từ từ tiêu tán hết. Trong lúc nguy nan, nhờ một chút may mắn mà Sở Vân vất vả vượt qua được linh yêu kiếp. Thư gia đảo. Trời quang nắng ấm, mọi người đang tấp lập qua lại. Không chỉ bên trong thư gia thành, mà ngay cả hai làng trài và sơn thôn trên đảo cũng đều được xây dựng thêm. Khắp nơi đều huyên náo nhộn nhịp. Thư gia đảo cũng không hề thiếu sức lao động, tù binh bắt được nhiều nên sức lao động còn dư thừa quá nhiều. Tuy rằng Hóa Đàm đổi lấy một số ít tù binh quan trọng, thế nhưng Thư Thiên Hào không buông thả toàn bộ. Phần lớn tù binh bắt được đều để lại một phần nhỏ giúp cho nhân lực thư gia đảo thêm dồi dào. Những người này đều là tráng sĩ trong quân, nếu như bỏ đi thật đúng là kẻ ngu xuẩn. Chỉ cần một thời gian sinh sống trên thư gia đảo là có thể cắm gốc rễ, trở thành đảo dân trung thành tận tâm tận lực của thư gia đảo. Hoa gia đảo chủ ngồi trong xe ngựa, đứng ở ven đường quan sát một lượt trong lòng cảm khái. Dân chúng trên thư gia đảo rất dũng mãnh, toàn dân đều có thể trở thành binh sĩ. Mà sĩ tốt đầu hàng nhiều như vậy càng khiến quân lực thêm hùng hậu. Quả thực không hổ với danh hiệu thế lực nhất lưu. Trong lòng hoa gia đảo chủ có chút kiêng kỵ xen lẫn vui sướng. Trong mấy năm gần đây, thư gia đảo phát triển mạnh mẽ, tiêu hóa thu hoạch đạt được trong chiến tranh. Mà hoa gia là đồng minh tin cậy. Vài năm sau, liền cũng sẽ như vậy. Thời gian sau này, phải nhìn vào hoa anh rồi. Hoa gia đảo chủ thở dài một tiếng, hắn hiểu rõ chính mình không còn sống được bao lâu. Lần này tới đây chính là nhân lúc bản thân có thể đi lại hội ngộ thư gia đảo chủ, thực hiện một chút chính sách chính trị giúp hoa gia đảo. Xe ngựa đi vào phủ chủ thành, Thư Thiên Hào tự mình tới đón, cười lớn nói: trong 10 năm gần đây, quả thực hoa gia chủ là đảo chủ ngoài đảo đầu tiên đặt chân lên thư gia đảo ta. Tuy rằng thư gia đảo xa xôi hẻo lánh, thế nhưng cũng tuyệt đối cũng không phải dã nhân cố chấp không chịu thay đổi. Thực hoan nghênh hoa đảo chủ đại giá đến thăm. Ha ha! Vậy mấy năm nữa cũng không thể nói là xa xôi hẻo lánh được. Hoa gia đảo chủ cũng cười rộ lên, tác phong vô cùng nhanh nhẹn. Sau đó hai người bước vào bên trong điện tiến hành hội đàm, xác lập lại hiệp ước liên minh. Cơ bản nhất là khai thông thương mậu đường biển. Sau đó nhắc tới việc phối hợp công phòng trong chiến tranh và chính trị. Nói chuyện với nhau được nửa canh giờ, cũng là lúc Hóa Đàm đi vào chủ đề chính. Bỗng nhiên ngoài cửa có âm thanh cãi vã gây rối loạn. Có chuyện gì xảy ra vậy? Cãi nhau còn ra thể thống gì? Ngươi mau ra xem đi. Thư Thiên Hào trao mày, ra lệnh cho mấy thị vệ đứng bên cạnh. Thị vệ vội vàng đi ra ngoài, sau đó nhanh chóng quay trở lại, nét mặt vô cùng hoảng hốt nói: đảo chủ, là thiếu đảo chủ đã xảy ra chuyện. Cái gì? Con ta làm sao? Lúc đầu Thư Thiên Hào nói chuyện với hoa đảo chủ giọng nói rất ôn hòa. Sau khoảnh khắc đột nhiên biến sắc, mạnh mẽ đứng dậy phát ra tiếng kinh hô: ai dám động thủ với con ta, lão tử nhất định phải khiến hắn mất mặt. Nghĩa phụ chớ lo lắng, hải nhi không có trở ngại gì. Cánh tay Sở Vân ca. Hừ. To. À. Trên vai Kim Bích Hàm sắc mặt tái nhợt, khập khiễng đi vào đại sảnh. Hắn bị thương rất nặng, vải trắng băng khắp người, nhưng rất nhiều chỗ băng vải máu vẫn rỉ ra. con ta kẻ nào đánh con thương thế như này? Hai mắt Thư Thiên Hào trừng lớn giống như mắt hổ, đằng đằng sát khí, nổi giận đùng đùng. Ngay cả Hoa gia chủ trông thấy vậy cũng giật nảy mình. Hắn hiểu rất rõ thực lực của Sở Vân, tuy tuổi còn trẻ nhưng đã điền tên lên Tuấn Kiệt bảng. Chém chết ba đại tướng, trong đó có Đoạn Thiên Nhai, yêu vật trong tay rất sắc bén, vậy mà thương thế như vậy. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Cha, Hải Nhi gặp chút rắc rối. Sở Vân trầm giọng nói. Có chuyện gì, nghĩa phụ sẽ giúp con. Mau nói kẻ nào đả thương ngươi. Dám đánh người thừa kế của thư gia ta, thật không muốn sống. Lúc này tính tình Thư Thiên Hào có vẻ rất táo bạo, lập tức vỗ ngực nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 63 kinh hỷ, long tình quả thần kỳ thượng. E là Viêm gia muốn khai chiến cùng chúng thư gia ta. Bởi vì Hải Nhi đã làm cho hạm đội Viêm gia bị tàn phế. Sở Vân mở miệng nói. Việc này không phải trò đùa mà là quân tình quan trọng. Đích thân muốn nói cho Thư Thiên Hào biết bằng không sẽ không an tâm. Viêm gia dám đả thương con ta, hừ. Thư Thiên Hào hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên sửng sốt, phản ứng. Chờ chút, con vừa nói gì? Sở Vân đành thở dài một tiếng, lúc này giản lược kể lại sự việc một cách thỏa đáng. Sau khi nói xong, toàn bộ đại sảnh trở lên yên tĩnh. Giết chết cao thủ mãnh lôi giản cổ phá u bài danh Tuấn Kiệt bảng, ngoài ra còn bắt được Viêm Cơ Ti. Hơn nữa còn có thêm một chuyện ngoài ý muốn, đó là trong lúc độ kiếp linh yêu thuận tiện tiêu diệt được một phần hạm đội của Viêm gia. Hoa gia đảo chủ nghe xong, hai mắt trợn trừng, cái miệng trương lớn, có chút kinh hoàng. Thư Thiên Hào nghe xong, biểu tình rất kỳ lạ. Nói như vậy thương thế của con chính là tự con tạo ra. Linh yêu kiếp không giống như tiểu yêu kiếp, đại yêu kiếp. Tại sao có thể tùy ý như vậy? Nhất là linh yêu kiếp của yêu binh. Lần sau không được làm như vậy nữa. Sở Vân vô cùng cảm động. Trước việc khiến cho Thư Thiên Hào quan tâm không phải là quân tình và ngược lại chính là nghĩa tử của hắn. Ha ha ha, con ta thực dũng mãnh. Lại có thể giết chết 8 phần hạm đội của Viêm gia. Bị tổn thất như vậy, bọn chúng không đến tấn công thư gia đảo chúng ta mới là lạ. Thật không hổ là người thừa kế của thư gia ta. Thư Thiên Hào ngửa mặt lên trời cười lớn. Hào khí bộc phát, vỗ ngực nói. Con ta yên tâm. Dưỡng thương cho tốt, có nghĩa phụ ở đây, Viêm gia nhất định không thể động được tới con. Vâng. Sở Vân cố sức gật đầu, cũng biết lúc này điều quan trọng nhất đối với chính mình chính là nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Ta thực mong ước được như thư đảo chủ. Hiện giờ đã thực sự tìm được người thích hợp kế thừa thư đảo chủ. Nhìn bóng dáng Sở Vân rời đi. Hoa gia chủ thở dài, từ trong đáy lòng cảm khái, nói. Ha ha! Sở Vân được khen ngợi, Thư Thiên Hào cười rất vui vẻ. Tiểu tử này tâm tư rất lớn. Thư gia đảo quá nhỏ, không giữ được nó. Là một người thanh niên cũng nên ngao du thiên hạ. Tâm tư Hoa gia chủ rất linh hoạt, hiểu được ý tứ, liền mỉm cười. Ai? Lúc này đây mất đi Đỉnh Tinh Cung. Còn túy tuyết đao cũng chỉ miễn cưỡng vượt qua linh yêu kiếp. Cần phải tu bổ mới có thể sử dụng. Lại còn liên lụy tới Thạch Huynh, mất đi dao cầm quý giá. Cũng không biết là lời hay lỗ đây. Trở lại là thiếu chủ thư gia đảo, Sở Vân nằm trên giường bệnh thở dài nói. Kim Bích Hàm mỉm cười, ngồi bên cạnh giường an ủi. Sau một trận chiến đấu kịch liệt, tổng kết có tổn thất và thu hoạch. Dao cầm kia cũng coi như là không là cái gì, Sở Huyên không cần để trong lòng. Về phần thu hoạch được lời hay lỗ, thì đương nhiên là lời, hơn nữa là đặc biệt kiếm lớn. Nói đến thu hoạch, Sở Vân cũng không kiềm chế được cười rộ lên. Phải thừa nhận tổn thất không hề nhỏ, thế nhưng thu hoạch còn lớn hơn rất nhiều. Ví dụ như đạo pháp thượng đẳng hóa lôi, hay yêu thực tuyệt phẩm ly sơn long nhãn hoa chi, cùng với tiểu yêu binh thần kỳ cái chén màu lam. Bây giờ Sở Vân đang bị thương rất nặng. Có chỗ bị sét đánh bị thương, có nơi bị đao kiếm chém thương. Hắn nằm ở trên giường, thậm chí có đôi lúc thở gấp, thỉnh thoảng trong ngực có cảm giác nhói đau. Sau trận chiến này, hắn mất đi Định Tinh Cung. Tiên Nang Tiên Hải Long Cung gần như bị hỏng hoàn toàn. Trên túi tuyết đao gắn đầy vết rạn nứt cần phải rèn đúc lại. Thậm chí còn khiến cho Viêm gia và Thư gia khai chiến. Nhưng dù vậy, hắn cũng cho rằng trận chiến này vô cùng ý nghĩa. Bởi vì hắn chém chứ phàm trần một trong những vương giả sau này. 10 bảng bao gồm thánh, hoàng, đế, vương, quân, hầu, hào hùng, kỳ nhân, dị sĩ, tuấn kiệt cấu thành đằng bảng, đại biểu cho danh tiếng toàn bộ cường giả trên Tinh Châu. Ngày sau chứ phàm trần cũng là nhân vật có cấp bậc giống như Hải Long Vương Khương Bác, Sở Bá Vương. Thời gian sau này chém giết trở thành vương giả, thành tựu cao biết bao. Huống chi ngoài thành tựu đó ra còn có rất nhiều thu hoạch khác. Phá toàn tràng giác, vốn là yêu binh thời Đường Cẩm Quốc, Sở Vân thu được giao cho Du Nha Đại Sư. Du Nha Đại Sư dựa theo nguyên mẫu chế tạo ra một loại chiến thuyền mới là Phá Toàn Mông Sung, có thể để thăng chiến lực hạm đội Thư gia lên tầm cao mới. Trong thời gian sắp tới, Thư gia và Viêm gia khai chiến là điều không cần bàn cãi, cũng là một tin tức tốt lành. Đạo pháp thượng đẳng hóa lôi chính là đạo pháp tuyệt phẩm của hóa đạo chi pháp được nhắc tới trong truyền thuyết. Có thể hóa giải được sấm sét điện quang, khắc chế đạo pháp lôi hành, phụ trợ rất lớn trong việc độ yêu kiếp. Dù sao phần lớn yêu kiếp đều là sấm sét. Môn đạo pháp này Sở Vân cũng truyền đạt lại cho Kim Bích Hàm một phần. Dù sao thu hoạch này cũng là nhờ hai người nỗ lực mà có. Hơn nữa nếu không có Kim Bích Hàm trợ giúp, hắn cũng không thể vượt qua linh yêu kiếp. Đạo pháp hóa lôi, ta vẫn còn nhớ trong hoàng thất có một phần đạo pháp hóa thổ. Ngày sau ta quay lại Đôn Hoàng Quốc, sẽ nghĩ cách lấy về cho huynh. Kim Bích Hàm tiếp nhận đạo pháp hóa lôi, lại tiếp tục nhắc tới đạo pháp hóa thổ. Trước kia hóa đạo chi pháp vô cùng uy lực, có thể hóa giải đạo trời, hóa giải vạn vật trên mặt đất. Thực sự là làm trái ý trời, cho nên trên Tinh Châu không cho phép sử dụng. Đạo pháp cao siêu này được phân làm hơn 10 đạo pháp khác nhau, sau đó người sáng lập ra cũng không có sáp nhập lại. Nghe nói chỉ có nhân vật có số mệnh vô cùng mới có thể chống trời lật đất, thu thập được toàn bộ bí quyết, khiến cho hóa đạo chi pháp trong truyền thuyết lại xuất hiện trong thiên hạ. Kim Bích Hàm lại nói tiếp, Sở Vân cũng không nghĩ ra cách nào để thu thập toàn bộ hóa đạo chi pháp. Mục tiêu này thực sự quá mơ hồ. Nhớ lại năm xưa, lão chủ nhân Khương Bắc để luyện chế ra Tiên Nang Tinh Hải Long Cung đã phải mất rất nhiều tài sản. Tiên Nang vừa mới trong tay ngươi được ít ngày mà đã gặp tai họa thành như thế này. Thương Lam Hải Long cũng đến thăm Sở Vân, trông thấy Tiên Nang thượng đẳng gần hỏng, biểu tình rất bất mãn. hắn có tình cảm rất đặc biệt đối với Tinh Hải Long Cung, trông thấy Long Cung bi thảm như vậy, trong lòng vô cùng thương xót. Lần này miễn cưỡng vượt qua Linh Yêu Kiếp, lôi điện khí cũng càn quét long khí trong Tinh Hải Long Cung. Cần phải nhờ đến Thương Lam Hải Long tỏa trấn vài ngày trong Long Cung để bù đắp long khí. Sở Vân nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 64 kinh hỷ, long tình quả thần kỳ hạ. Không cần thiết phải như vậy. Thương Lam Hải Long lắc đầu. Ngươi có ly sơn long nhãn hoa chi, chỉ cần một long tình quả của yêu thực này là có thể tỏa ra long khí. Đủ để cung long nguyện thụ hấp thụ. Thương Lam Hải Long đi theo Hải Long Vương Khương Bắc nhiều năm. Kiến thức rộng rãi. Cho nên biết được khá nhiều về ly sơn long nhãn hoa chi. Mặc dù Sở Vân có ký ức kiếp trước, thế nhưng cũng chỉ nghe qua, không được trực tiếp tiếp xúc yêu thực tuyệt phẩm này. Lúc này hướng tới hắn thỉnh giáo. Yêu vật tuyệt phẩm đều rất đặc biệt. Ly sơn long nhãn hoa chi tự nhiên cũng không giống yêu vật bình thường. Quá trình sinh trưởng của nó là nhân tố quyết định số lượng long tình quả. Ngươi hãy nghe cho kỹ, muốn đào tạo yêu thực này, ngươi cần phải săn bắt yêu thú long trúc. Lấy con mắt của long trúc dùng làm chất dinh dưỡng nuôi nó. Mỗi khi thu được một con mắt yêu thú, ngươi sẽ có một quả long nhãn. Long tình quả đúng là thứ tốt. Thứ nhất là dùng nó trong lúc đối địch, nó có thể bắn ra các loại huyền quang. Long tình quả chất lượng càng cao, huyền quang càng mạnh. Thứ hai, long tình quả có thể ăn được, giúp tăng cường tố chất thân thể đến mức cực đại. Đặc biệt thị lực đôi mắt được đề cao nhất. Nghe Thương Lam Hải Long nói xong, Sở Vân kinh hỉ lý giải được công dụng của long tình quả. Long tình quả có thể ăn được, để thăng tố chất thân thể tới mức tối đa. Điều quan trọng nhất chính là quả long tình quả khác với các chủng loại khác, công hiệu của dược tính không bị chồng chất lên nhau. Thiên Linh Chân Tâm Đan có tên gọi rất hay là Nghịch Thiên Thần Đan. Thế nhưng cũng là đan dược, công hiệu chồng lên nhau sẽ kháng lại dược tính. Dùng nó quá nhiều, hiệu quả càng lúc càng thấp. Mà quả long nhãn chỉ cần sinh ra không giống long nhãn của yêu thú long trúc, sẽ không có dược tính chồng. Thân thể tồn linh, hồn phách sản linh. Hay nói cách khác, chỉ cần liên tục ăn các loại quả long nhãn chủng loại khác nhau. Vậy là tố chất thân thể không ngừng được đề cao. Sở Vân nghe vậy vô cùng mừng rỡ. Thật không ngờ yêu thực tuyệt phẩm ly sơn long nhãn hoa chi lại có cấp lực như vậy. Thì ra là thế. Tư chất bản thân chứ phàm trần không tốt. Thế nhưng vì có yêu thực này làm cho tố chất thân thể hắn tăng cao. Thân thể thật giống như là bình nước. Thân thể càng khỏe, bình nước càng lớn, khiến linh quang được lưu chuyển tăng mạnh, khống chế yêu thú càng dễ dàng. Sau khi hiểu rõ trình tự ở sâu bên trong, lúc này Sở Vân đã sáng tỏ, hái lấy một quả long nhãn dâng lên Thư Thiên Hào. Sau khi Thư Thiên Hào dùng xong, tố chất thân thể đột nhiên tăng vọt. Chỉ sau một ngày một đêm, linh quang trong cơ thể liền tăng lên. Rốt cuộc Thương Lam Hải Long đã hoàn toàn nghe theo lệnh của hắn, khiến cho hắn thoát khỏi hiểm cảnh. Trên ly sơn long nhãn hoa chi vốn có 12 long tình quả. Chỉ là khi chứ phàm trầm giao đấu cùng Sở Vân đã tiêu hao hơn phân nửa. Bởi vậy chỉ còn 6 quả cùng loại. Sở Vân hái một quả dâng lên Thư Thiên Hào. Chính mình cũng dùng một quả. 4 quả còn lại tặng cho Kim Bích Hàm, Lão Hồng Thương, Kiêu lão hầu tử cùng với lão ngư vương để đáp lại ân tình của tam lão. Trong kho thư gia còn lưu lại rất nhiều mắt yêu thú. Bản thân Sở Vân là thiếu đảo chủ, tự nhiên có thể tùy ý dùng đến. Lập tức lấy ra toàn bộ, đào tạo ra 17 long tình quả. Sau đó lại ăn vào, còn đâu lưu lại ly sơn long nhãn hoa chi. Thư Thiên Hào, Vũ Đại Đầu, Du Nha Đại Sư Kim Bích Hàm và Tam Lão đều được hưởng lợi. Nhất là Tam Lão, vốn đã ngoài 50 tuổi, sau khi dùng nó thắt lưng, không còn đau nhức như trước nữa, bước đi cũng khỏe khoắn hơn. Quả thực dung quang tỏa sáng, tuy tóc bạc trắng như tuyết, thế nhưng sắc mặt rạng rỡ sáng bóng giống như trẻ lại 20 tuổi. Long tình quả này thực sự rất tốt. Không những có thể công mà còn có thể thủ, lại còn có thể dùng được. Không chỉ có thể chính mình dùng, hoặc là một lễ vật tuyệt vời. Thảo nào chứ phàm trần ngày sau trở thành chứ thiên vương. Có yêu thực tuyệt phẩm như vậy còn gì để băn khoăn không thể quật khởi. Sở Vân càng cảm thấy quyết ý giết chết chứ phàm trần là một ý định chính xác. Tuyệt phẩm, tuyệt phẩm. Có thể gọi yêu thực tuyệt phẩm này như thế nào đây? Ta đã ra mệnh lệnh toàn lực thu mua mắt rồng. Tin rằng rất nhanh sẽ có một nhóm người khác đưa tới. Thư Thiên Hào nói với Sở Vân. Đây chính là một thế lực có tổ chức tốt. Mắt rồng cũng là vật phẩm quý hiếm, có thể dùng để luyện đan, luyện binh. Thư gia đảo toàn lực thu mua, so với một mình Sở Vân thu được nhiều hơn rất nhiều. Bản thân hắn là thiếu đảo chủ. Phủ khố thư gia đảo cũng có thể tự ý chi dùng. Lập tức lấy ra một nửa, giao cho Du Nha Đại Sư tu sửa tiên nang tinh hải long cung. Vậy mà Du Nha Đại Sư lại nói, tiên nang thượng đẳng là tiên nang có 102. Muốn sửa chữa hoàn toàn, dù có táng ra bại sản cũng không đủ được. Sở Vân thế mới biết, tiên nang tinh hải long cung tổn thất lớn như thế nào. Cuộc chiến giữa thư gia đảo và viêm gia cũng sắp xảy ra. Lấy ra hơn phân nửa tài sản cũng đã là quá nhiều. Mà thôi. Du Nha đại thúc. Tạm ta không cần sửa chữa hoàn toàn. Mà chỉ cần cải tạo tinh hải long cung một chút là được. Sở Vân khẽ nhíu mày tiếp đến nghĩ lại. Du Nha rốt cuộc là đại sư luyện binh, hắn vắt óc suy nghĩ làm ra cách hủy đông tường bổ sung tây tường. Sau điện long cung mở ra, bổ sung tu sửa những chỗ rạn nứt thiếu hỏng ở tiền điện và trung điện. Tiết kiệm được rất nhiều vật tư. Lại dùng một nửa tài sản cải tạo sửa chữa, mở rộng hoa viên gấp 5 lần trước kia. Tiên nang tinh hải long cung đã hoàn toàn mới lạ, có tiền điện, trung điện và hậu uyển. Trong giữa hậu uyển chính là yêu thực tuyệt phẩm long nguyện thụ. Còn có một chỗ trống nhỏ không đủ để xây dựng. Đây chính là không gian dành cho thiếu đảo chủ tự do tán gẫu. Nửa tháng sau, Du Nha đại sư mang tiên nang tinh hải long cung lại cho Sở Vân. Đồng thời hắn cũng than thở. Người lựa chọn tu sửa tiên nang, vậy tạm thời túy tuyết đao không thể sửa chữa được. Sau một thời gian nữa chính là phiên chợ biển 3 năm có một lần. Thiếu đảo chủ có thể đến đó xem. Nếu như có thể tìm ra hai loại nguyên liệu túy ngọc và thiên cực băng tinh là có thể để thăng tư chất tuyệt phẩm cho túy tuyết đao. Túy ngọc và thiên cực băng tinh. Hai loại thiên tài địa bảo này đều là bảo vật rất khó có thể tìm được. Sở Vân nhíu mày nói. Ta cũng muốn tới chợ biển mua sắm. Thế nhưng dù may mắn gặp được người bán hai bảo vật này, ta cũng không có tiền. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz chương 65 trên chợ biển yêu cung mới thượng. Hạm đội của Viêm gia bị tổn thất nặng nề. Tử thương thảm trọng. Vô cùng phẫn nộ. Quả thực mấy ngày trước đã khai chiến cùng thư gia. Tài chính thư gia. Tuy có vệ gia trợ cấp. Thế nhưng gần đây sửa chữa xây dựng cộng thêm công tác tiêu tốn rất nhiều. Sớm cũng đã thiếu hụt. Sở Vân lại càng thêm khó khăn. Du Nha đại sư lại nhắc nhở nói. Thiếu đạo chủ, người có long tình quả. Nhất thời Sở Vân vỗ trán. Ta thật hồ đồ, vì sao không nghĩ tới. Yêu thực tuyệt phẩm ly sơn long nhãn hoa chi không phải ai cũng có thể sở hữu được nó. Long tình quả cũng là diệu phẩm vô thượng vô giá. Mấu chốt chính là không có dược tính trồng. Thiếu đạo chủ còn có thể đi xem một cái yêu cung tốt. Thời gian gần đây ta rất bận, thực sự không thể rèn được. Trừ những thứ đó ra. Ta muốn nhờ thiếu đạo chủ nhìn giúp ta yêu binh bản vẽ tốt hoặc là đạo pháp tốt nhất để luyện binh. Du Nha lại thành khẩn nói. Ta đã hiểu rồi. Sở Vân gật đầu đồng ý. Chợ trên biển tại Chư Tinh quần đảo dần dần được phát triển mạnh mẽ. Thương đoàn. Thương hội đến từ Chư Tinh quần đảo. Thậm chí đến từ các quốc đảo khác quanh đó đều phái thương thuyền tập trung tại vùng biển quốc tế. Hình thành một khu chợ biển khổng lồ. Chợ trên biển hoạt động liên tục trong thời gian nửa tháng. Trong lúc này, hải vực xung quanh chợ không có chiến tranh. Đây là truyền thống được hình thành từ xưa tới nay. Chợ trên biển đối với các thế lực thuộc Chư Tinh quần đảo đều có lợi mà không có hại. Bởi vậy rất được hoan nghênh. 7 ngày sau, chợ trên biển chính thức được mở ra. Nhan Khuyết không thể phân thân đi cùng Sở Vân và Kim Bích Hàm cưới mật tiềm chu đi tới chợ biển. Trời trong nắng ấm, trời biển xanh thắm một màu. Mây trắng thong thả trôi đi, chim biển dương cánh bay cao. Tháng 10 hàng năm trên biển thuộc Chư Tinh quần đảo cũng đều nghênh đón thời tiết ôn hòa. Không có một cơn lốc, không có sóng lớn, thậm chí ngay cả khí trời cũng không có sông tố. Mấy trăm thương thuyền của các thế lực trên quần đảo cùng với các thương nhân đến từ các quốc đảo xung quanh toàn bộ tập trung tại vùng biển quốc tế. Khi đó tạo thành khu chợ trên biển vô cùng đồ sộ. Các loại thuyền buồm, thuyền lâu san sát nhau, trưng bày đủ thứ khuấy động khu chợ hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Mau nhanh chân đến đây xem túi ngọc thượng đẳng, đồ gia truyền của tiểu nhân. Túi ngọc để vào nước sạch trong vòng một đêm, nước trong liền trở thành rượu ngon. Có một tiểu thương giao hàng lên tiếng. Túi ngọc của ngươi bán thế nào? Sở Vân tiến lên phía trước hỏi giá. Tiểu thương kia trưng bày túi ngọc ra, giơ một ngón tay lên, vinh váo nói. Giá chuẩn, 100 thiên cương thạch tệ. 100 thiên cương thạch tệ chính là 1 vạn địa sát thạch tệ. Mắc không? Không hề mắc. Loại túi ngọc này là thiên tài địa bảo quý hiếm rất có giá trị. Nhưng mấu chốt là có bao nhiêu? Lúc này Sở Vân nhìn thất vọng thở dài, chán nản mà quay đi. Túi ngọc của tiểu thương kia bán chỉ bé như ngón tay, mà hắn cần ít nhất cũng phải bằng cánh tay lớn. Đương nhiên càng nhiều càng tốt. Ai, đừng vội. Giá cả có thể thương lượng mà. Trông thấy Sở Vân định đi, tiểu thương kia vội vàng đổi giọng. 80 thiên cương thạch tệ, ta bán. 50. Chỉ 50 thôi. Được rồi, 30 thiên cương thạch tệ ít hơn không bán. Ngày hôm nay đại hạ giá, 10 thiên cương thạch tệ. Tiểu thương kia nóng lòng, vội vàng giơ tay ngăn lại. Hắn chỉ là một tiểu thương nhỏ, nhờ có quan hệ mới được ở trên thuyền này. Mấy ngày không thu được đồng nào, lòng nóng như lửa đốt. Sở Vân vẫn tiếp tục đi, nghĩ rằng đó là tên bịt bợm. Khối túy ngọc vừa rồi cũng phải là túy ngọc thật mới được 20 thiên cương thạch tệ. Kim Bích Hàm cười cười, sánh vai đi cùng Sở Vân. Quy mô chợ biển này quá lớn, cũng không thể quản lý được hết, khiến cho rất nhiều ngư dân nói điều sằng bậy. Tiểu thương nhỏ gạt người. Thậm chí giữa đoàn người náo nhiệt còn xuất hiện những tên móc túi. Nắm giữ trong tay yêu thú có chút đặc biệt là có thể trộm cắp. Tới phiên chợ biển này đã được 3 ngày mà kế hoạch không hề tiến triển. Không ít túi ngọc giao bán nhưng đều là của những tên bịt bợm hoặc là số lượng quá ít. Sở Vân thở dài nói. Đừng sốt ruột. Chợ biển càng về sau bảo vật thực sự mới xuất hiện. Bây giờ mới chỉ là bắt đầu thôi. Thương thuyền lớn của các quốc đảo và các thế lực nhất lưu vẫn chưa đến đây. Trong khi Kim Bích Hàm an ủi Sở Vân, đôi mắt lóe sáng, vẻ mặt mơ hồ hiện lên vẻ hưng phấn. Thạch huynh, ta thực sự rất khâm phục huynh. Huynh đi dạo 3 ngày liền không cảm thấy mệt sao? Từ trong tận đáy lòng, Sở Vân tán thán. Hả? Huynh không cảm thấy như vậy rất thú vị sao? Bỗng nhiên đôi mắt Đôn Hoàng công chúa trừng to, ngạc nhiên nói. Mau nhìn bên kia có một thương thuyền lớn mới tới. Hình như là thương hội của Giang Hán Quốc. Đi, chúng ta đi xem có thứ gì tốt. Và lại xem có cơ hội bán long tình quả. Sở Vân hứng thú nói. Thương thuyền lớn như vậy tương đối tin cậy, ít nhất cũng không có bọn lừa bịp. Lần này thương thuyền của Thư Gia Đảo cũng tới. Nhưng Sở Vân cũng không dự định bán thứ gì. Nếu mang bán long tình quả thành thạch tệ đúng là lỗ vốn. Thông thường diệu phẩm như vậy đều dùng đổi lấy đồ vật khác. Chủ quán, ta trả 650 địa sát thạch tệ mua yêu cung này. Không, ta trả 700 địa sát thạch tệ. Ta mua 700 thạch tệ. Vừa mới tiến vào đại sảnh thuyền Giang Hán, Sở Vân liền nghe thấy tiếng cạnh tranh giá kịch liệt. Dương mắt nhìn lên, trông thấy một đám người đứng kín phía trước của hàng cạnh tranh nhau mua yêu cung. Xin lỗi các vị. Cửa hàng đã ra giá, cũng không bán đấu giá. Nếu vị vệ công tử này đã mua trước, bên ta chỉ bán cho hắn. Người quản lý ăn nói đâu ra đấy, giữ vững nguyên tắc. Điều này khiến Sở Vân có chút hào cảm. Từ xưa đến nay đa số thương gia đều trục lợi, rất ít khi trông thấy thương nhân như vậy. 10 thương gia thì có 9 kẻ lừa bịp, thương hội nhà này có chút đặc biệt. Kim Bích Hàm cũng cười rộ lên. Hừ, đã như vậy. Mong về công tử hãy nhường yêu cung cho ta. Ta trả 500 địa sát thạch tệ mua lại yêu cung này của ngươi. Người thức thời mới là Tuấn Kiệt, ngươi mau giao cho bản thiếu gia ta. Nếu không, một đám người xung quanh không cam lòng. Nhanh chóng công kích vì về công tử này. Sở Vân đứng nhìn đám người hỗn loạn này. Rốt cuộc phát hiện vị vệ công tử này chẳng phải ai khác mà chính là Vệ Khiếp. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 66 trên chợ biển yêu cung mới hạ. Yêu cung này là ta dùng 600 địa sát thạch tệ. Dựa vào cái gì mà giao cho các ngươi? Sắc mặt Vệ Khiếp đỏ bừng bừng, ướt quá hóa giận. Ôm yêu cung trong lòng trợn mắt nhìn đám người xung quanh. Dựa vào cái gì? Lúc này có người cười nhạt nói. Chỉ cần dựa vào vệ gia các ngươi khất nợ gia tộc chúng ta. Gia tộc chúng ta tổn thất không biết bao nhiêu hàng hóa tại vệ gia các ngươi. Những thứ này về ra các ngươi đều phải bồi thường. Ngươi dám không giao yêu cung này ra, ta cho ngươi đẹp mặt. Bản thiếu gia cảm thấy yêu thích yêu cung này, ngươi không giao ra, ngày sau ta tạo áp lực lên về ra các ngươi, sớm muộn gì cũng sẽ nằm trong tay của bản thiếu gia ta. Ha ha! Mọi người vây quanh công kích Vệ Khiếp, mỗi người một câu châm chọc khiêu khích. Vệ Khiếp cắn răng, hai tay nắm chặt yêu cung, khiến gân xanh lộ ra. Hắn cảm thấy vô cùng nhục nhã. Sau khi bị thư gia vét sạch của cải, trong buổi hóa đàm Vệ gia ở tình thế bí bách đành phải liên minh. Do vậy danh dự của Vệ gia bị ảnh hưởng rất lớn. Bình thường các thế lực khác rất thân thiện, ngược lại khi Vệ gia gặp nạn đều thừa cơ chèn ép. Bây giờ Vệ gia thật xui xẻo. Vệ Khiếp thân là gia tộc bang chi lại càng tủi nhục. Vừa rồi hắn vô tình lên thương thuyền này, phát hiện đại yêu cung giá rất đặc biệt. Chỉ cần 600 địa sát thạch tệ là có thể mua. Hắn lập tức vào mua, thật không ngờ khơi dậy lòng ham muốn của những kẻ xung quanh. Chủ ý đánh tới chính mình, không ngừng nghỉ. Gia tộc không có thực lực, chính mình cũng không có thực lực, sẽ bị đối đãi như vậy. Thật khốn kiếp. Ta chỉ là bàng chi của gia tộc, nếu chỉ vì yêu cung mà đắc tội với nhiều người như vậy, e là... Vệ Khiếp vừa giận lại vừa sợ. Những người xung quanh hắn không ngừng gây áp lực, khiến hắn cảm thấy phải giao đại yêu cung này ra. Bỗng nhiên, hai mắt hắn lóe sáng trông thấy Sở Vân trước mặt. Sở huyên đúng là một cao thủ dùng tiễn. Bảo cung tặng anh hùng, đại yêu cung này ta tặng cho huyên. Vừa nói, Vệ Khiếp vừa đưa đại yêu cung cho Sở Vân. Các vị, nếu các ngươi muốn đừng tới tìm ta, tìm Sở huyên là được. Vệ Khiếp rút khỏi mầm họa, chỉ tay vào Sở Vân nói với mọi người. Tiểu tử ngươi từ đâu đến? Mau giao đại yêu cung ra đây. Có người tiến lên phía trước, liếc mắt coi thường nhìn Sở Vân. Sở Vân không hề để ý, tiếp nhận đại yêu cung, nghích mắt cười lạnh nói. Ngươi muốn, hãy qua đây lấy. Ngươi đúng là biết điều. Tên kia vươn tay ra bắt lấy đại yêu cung. Tạch, Sở Vân liền vặn ngược cổ tay hắn. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Tên kia trừng mắt nhìn lên cảm thấy bị mạo phạm, tức tối nói. Ngươi biết ta là ai không? Lại dám mạo phạm tới ta? A, đau quá, đau quá. Sở Vân tăng thêm chút lực, nhất thời toàn thân hắn co quắp giống như bị điện giật, sắc mặt nhăn nhó hiện rõ vẻ đau đớn. Sở Vân hừ lạnh một tiếng quăng hắn về phía trước. Dùng sức đạp một đạp khiến hắn cong như con tôm, sắc mặt trắng beo. Tiếp đến lại tóm lấy đầu hắn, ra sức dùng đầu gối nện xuống. Phịch một tiếng, một chưởng đánh trúng mặt hắn. Răng cửa bay ra, mũi gãy, máu tươi từ trên mặt hắn tràn ra linh láng. Phịch! Sở Vân buông tay ra, thoáng chốc hắn liền tê dại nằm trên mặt đất. Dùng tay che mặt kêu thảm thiết, cũng không còn kiêu ngạo như vừa nãy nữa. Con bà nó, ngươi dám đánh ta? Dám đối xử với ta như thế, các huynh đệ còn chờ gì nữa? Hắn thở hổn hển quỳ trên mặt đất trợn mắt giơ tay muốn đánh Sở Vân. Đồng thời há miệng kêu gọi đồng bọn nhưng rốt cuộc cũng không thấy động tĩnh gì. Ngoảnh mặt nhìn lại, hắn liền ngây người ra. Lũ cẩu bằng hữu của hắn đều nơm nớp lo sợ, trên mặt toát ra vẻ kinh hoàng, sợ hãi nhìn Sở Vân. Sở thiếu đạo chủ, tiểu nhân đúng là có mắt như mù đã đắc tội với người, mong người rộng lòng. Rộng lòng bỏ qua. Danh tiếng của tiểu bá vương, ai mà không biết, ai mà không hay. Kỳ thực người mà bằng hữu ta rất kính phục chính là các hạ rồi. Hôm nay có thể gặp được thiếu đạo chủ thực sự đúng là phúc ba đời. Vừa nãy còn vô cùng kiêu ngạo, không ai sánh bằng. Các thiếu niên lấy thế ép người, hết thảy đều như chuột gặp phải mèo. Sợ hãi rụt rè mà cười gượng, giọng nói run rẩy. Sở Vân. Tên kia thấy vậy, miệng lẩm bẩm. Người cứng đơ, lại quay đầu lại nhìn về phía Sở Vân. Hắn cũng đã nhận ra, không phải Sở Vân còn ai khác. Trong gia tộc sớm đã có bức họa vẽ hắn, muốn các tộc nhân nhớ kỹ, sau này có gặp cần phải cẩn thận kết giao. Thế nhưng người thật và bức họa cũng rất khó để phân biệt. Nhất là Sở Vân đã ăn không ít long tình quả, lại có linh khí của yêu thực tuyệt phẩm. Bởi vậy tướng mạo đã thay đổi không ít. Người xa lạ liếc mắt không thể nhận ra. Thật đúng là Sở Vân. Tận mắt trông thấy quả nhiên không phải hư danh. Chính là người nuốt sống Phương gia tam tử, giết chết đại tướng Đoạn Thiên Nhai. Trong khi gần vượt qua linh yêu kiếp thuận tiện giáng tai họa xuống hạm đội của Viêm gia. Nhìn tác phong của hắn quả thực vô cùng hung mãnh. Đám người xung quanh nhỏ giọng thảo luận. Ba, ta đúng là mắt chó mù lòa, không nhận ra Sở thiếu đạo chủ ngài. Bị Sở Vân dạy bảo, tên kia vốn kiêu ngạo tự đắc bỗng nhiên tự tát vào mặt mình một cái thật mạnh, vang vọng toàn bộ đại sảnh. Chợt vẻ mặt hắn gượng cười rất khó coi. Thỉnh cầu Sở thiếu đạo chủ rộng lòng tha tội cho tiểu nhân. Mọi người xung quanh như bị tát vào mặt. Nghe xong lời này của hắn nhất thời không nói gì thêm nữa. Tên tiểu nhân này thực sự vì muốn thoát khỏi cái chết, thái độ chuyển biến quá nhanh. Cút! Sở Vân chỉ phun ra một câu. Loạn thế chính là như vậy, thực lực mới là căn bản. Loại tiểu nhân như vậy, hắn đã hiểu rõ, nhiều lời cũng vô ích. Đám người hùng hổ trước kia, nhất thời như được đại xá, mặt mũi xám xịt mà chạy trốn. Giống như con chuột mang theo đuôi, trước sau hoàn toàn khác biệt không sao tả được. Vệ Khiếp rất phức tạp, thoáng nhìn Sở Vân, hít một hơi thật sâu mà lén lút lần đi. Chính là Sở Vân đã đánh hắn rớt xuống, hay tình cảnh hỗn loạn của vệ gia hắn cũng đều được Sở Vân ban tặng. Thế nhưng vừa rồi, hắn cũng bất lực không dám nói lời nào. Hai người chênh lệch nhau quá lớn, khiến hắn vô cùng tuyệt vọng không có cách nào xoay chuyển tình thế. Đồng thời thù hận Sở Vân bao nhiêu, hối hận tăng thêm bấy nhiêu. Vì sao chính mình lại có ý nghĩ nông nổi đi chọc tức Sở Vân? Đối với những tiểu nhân như vậy, Sở Vân cũng không để trong lòng. Hắn cẩn thận cầm đại yêu cung trong tay đánh giá nhận xét, cảm thấy rất hứng thú. Yêu cung này cũng khá thú vị. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 67 thu hoạch ngoài ý muốn thượng. Cung có tên gọi là Cổ Phong, thân cung màu xanh đen, hình dáng mang phong cách cổ xưa. Dây màu vàng nhạt to gấp 3 lần dây cung bình thường. Sở Vân chăm chú nhìn, hình như nó được làm từ gân rồng gia công mà thành. Hình thể Cổ Phong cung còn lớn gấp 2 lần Định Tinh cung. Sở Vân thử căng dây cung, cảm thấy khí lực tiêu hao chỉ một nửa so với Định Tinh cung. Có thể kéo cung thành hình trăng tròn. Đôi mắt của người quản lý đại sảnh lóe sáng chăm chú nhìn những động tác chuẩn mực của Sở Vân. Hai tay kéo cung vững chắc như bàn thạch, nhãn thần tinh tường như chim ưng. Người quản lý vui vẻ chắp tay hành lễ nói: khí lực của Sở công tử thật tuyệt. Cổ Phong cung nằm trong tay công tử giống như Minh Châu có chủ thoát khỏi chỗ tối. Hắn nhận ra được tài bắn cung của Sở Vân không hề tồi. Đây đúng là cung tốt, cấp đại yêu đạt 700 năm tu vi, vì sao chỉ bán 600 địa sát thạch tệ? Sở Vân cảm thấy nghi hoặc hỏi. Với giá như vậy cũng không bằng một phần nhỏ giá trị của Cổ Phong cung. Người phụ trách kia dường như đã chờ câu hỏi này của Sở Vân từ lâu, lập tức cao giọng cười nói. Cửa hàng Niệm Vân chúng tôi lần đầu tiên tham gia chợ biển trên Chư Tinh quần đảo. Cho nên không chỉ riêng Cổ Phong cung này, mà chuẩn bị 10 vật phẩm giống như Cổ Phong cung được bán giảm giá. Nên giá thành rất thấp. Mỗi ngày một vật. Hy vọng mọi người có thể quan tâm. Mỗi ngày một vật. Nói như vậy, Cổ Phong cung cũng chỉ là vật đầu tiên thôi sao? Cửa hàng Niệm Vân này có chút mánh khóe. 9 ngày sau, ta nhất định sẽ đến xem. Nhất thời đám người xung quanh thì thào to nhỏ. Sở Vân nghe xong cũng có chút ngạc nhiên. Liên tục bán phá giá 10 vật phẩm có giá trị như Cổ Phong cung quả thật rất bảo tay. Bởi vậy có thể thấy được ông chủ của hàng Niệm Vân cũng rất quyết đoán. Bất quá, mới bán thử vật phẩm đầu tiên, rốt cuộc cửa hàng này đã đánh bóng được tên tuổi. Thảo nào người quản lý vừa nãy không tăng giá, hóa ra là vậy. Ha ha, các quý khách có thể lên lầu 2. Lầu 3 thưởng thức. Trên lầu có rất nhiều vật phẩm quý giá. Chỉ là trên lầu 3 lấy vật đổi vật không bán. Đồng thời cửa hàng Niệm Vân chúng tôi còn chân thành thu mua những thiên tài dị bảo trên quần đảo. Giá cả hợp tình. Hợp lý, không dối già lừa trẻ. Người quản lý tuyên truyền nói. Cửa hàng này thật thú vị. Đi. Mau lên trên lầu xem sao. Lời nói vừa dứt, khiến cho đám người trong đại sảnh hàng đoàn hừng hực đi lên tầng trên. Nhưng Sở Vân không có theo họ mà đi. Hắn tiến đến trước mặt người quản lý, thấp giọng hỏi về những khuyết điểm của Cổ Phong cung này. Yêu binh khác xa so với yêu thú, yêu thực. Sau khi được trời sinh dưỡng thiên nhiên tạo vật, bản thân ăn khớp với nhau, bởi vậy tạo thành hình thể rất hoàn hảo. Mà yêu binh là do con người tạo thành. Cho nên mỗi một loại yêu binh, bất luận tư chất như thế nào cũng đều có một chút khuyết điểm. Thí dụ như quỷ hoa châm, như ý bóng túy tuyết đao. Mời Sở công tử qua bên này, trong đại sảnh có rất nhiều con mắt soi mói. Người quản lý kia cẩn thận dẫn Sở Vân vào trong phòng. Hành động cẩn thận này khiến cho Sở Vân cảm thấy được yên tâm. Khuyết điểm của yêu binh thường thường là nhược điểm của ngự yêu sư, thông thường đều bị địch nhân lợi dụng đánh vào. Sở Vân cũng biết chính mình là người có danh tiếng, khuyết điểm của Cổ Phong cung nhất định sẽ bị khai thác. Thế nhưng giấu được lúc nào hay lúc đó. Hành động dè dặt từng ly từng tí của người quản lý, rất hợp ý của Sở Vân, làm cho Sở Vân càng đánh ra cao cửa. Hàng Niệm Vân này. Sau khi trò chuyện một hồi, Sở Vân biết được khuyết điểm của Cổ Phong cung chính là tầm bắn của nó. So với những trường cung khác, tầm bắn của nó kém hơn phân nửa. Lợi thế của yêu cung chính là tầm bắn, khuyết điểm này có phần nguy hiểm tới tính mệnh. Chỉ là tầm bắn của Cổ Phong cung cũng không kém nhiều so với Định Tinh cung. Nhất là khuyết điểm của nó không bị hạn chế số lần xuất thủ của Sở Vân. Có thể phát huy uy thế của Lưu Tinh tiến thuật lớn hơn. Đây chính là thứ Sở Vân cần. Định Tinh cung bị hủy, vừa vặn dùng Cổ Phong cung này thay thế. Tuy rằng không được vừa ý cho lắm, thế nhưng cũng có thể sử dụng tạm một thời gian. Sở Vân thầm nghĩ cất Cổ Phong Cung vào Tiên Nang Tinh Hải Long Cung. Trong ký ức của Sở Vân, không phải không có mật tàng cất giấu yêu cung tuyệt phẩm. Chỉ là nơi đó quá kinh khủng, chính mình năm đó cũng không thể thâm nhập vào, sáng suốt lui ra. Bằng không đã sớm mất mạng. Được rồi, cháu ngươi có bán túy ngọc hay không? Ý ta là một lượng túy ngọc lớn. Mặt khác ta cũng cần cả thiên cực băng tinh. Sở Vân hỏi qua. Nhưng thật không ngờ, người quản lý kinh hỉ đáp lại chính mình. Trên thương thuyền này, tuy rằng không có thiên cực băng tinh, nhưng thực sự có một lượng túy ngọc rất lớn. Giá cả của túy ngọc, tại hạ không muốn nói nhiều lời. Hiện giờ đang ở trên lầu 3, cần dùng vật đổi vật. Không biết hai vị công tử. Ánh mắt người quản lý nhìn về phía Sở Vân và Kim Bích Hàm nói. Sở Vân mỉm cười, lấy ra một khối long tình quả. Không biết vật này có được không? Một quả yêu thực. Trong ánh mắt người quản lý lóe lên một tia thất vọng, chỉ là chợt lóe ra rồi vụt mất, được hắn che đậy rất tốt. Trên khuôn mặt hắn vẫn dáng vẻ tươi cười như trước không hề thay đổi, nhưng trong lòng lại không hề vừa ý. Quả yêu thực rốt cuộc cũng là vật lạ, chỉ là số lượng quá ít. Mà thực ra trong lòng hắn cần một thứ khác, một thiên tài địa bảo đến từ trong biển sâu. Bất quá, quả yêu thực trước mắt hắn, rõ ràng không có chút đặc trưng của yêu thực dưới biển sâu. Thứ lỗi cho tại hạ kém cỏi, không biết quả yêu thực trong tay công tử là. Dáng vẻ tươi cười của hắn bỗng nhiên sững lại. Trừng to con mắt, dường như nhận ra mí mắt long tình quả mở ra. Hé lộ thịt quả bên trong giống như mắt rồng. Long tình quả. Hắn bỗng nhiên đứng phát dựng cái miệng há lớn, hai mắt chớp chớp, bộ dáng vô cùng kinh hãi không sao tả hết được. Sở Vân mỉm cười gật đầu. Toàn thân người quản lý run lên, không sao kiềm chế được. Trong miệng lẩm bẩm nói. Đáng tiếc long tình quả này cũng không phải rất thượng đẳng, chỉ là trung đẳng. Lẽ nào vật này không đủ để đổi lấy túy ngọc sao? Kim Bích Hàm trao mày. Long tình quả có thể để thăng tư chất ngự yêu sư, là kỳ vật ngàn vàng khó có thể mua. Huống chi quả này cũng không sản sinh tính kháng dược, càng thêm quý báu. Đổi lấy túy ngọc cũng đã là có chút thiệt thòi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 68 thu hoạch ngoài ý muốn hả? Thấy sắc mặt Kim Bích Hàm có vẻ không hài lòng, người quản lý kia giật mình, lập tức xua tay nói. Vị công tử này hiểu nhầm rồi. Túy ngọc của hàng chúng tôi bán tuyệt đối không phải mặt hàng bình thường. Mà chính là loại túy ngọc thuộc tình tuyết túy ngọc nghìn năm. Lúc này khuôn mặt của Kim Bích Hàm mới khẽ lay động, thần sắc khó chịu tan biết, giật mình nói. Túy ngọc cũng chia làm nhiều loại. Tình tuyết túy ngọc có thể cất thành tình tuyết tửu, vô cùng quý báu. Có người nói loại rượu này sưởi ấm lòng người. Sau khi uống vào có thể làm giảm sự giá rét của mùa đông. Sắc mặt rực rỡ sánh ngang với mặt trời. Bởi vậy có tên gọi là tình tuyết tửu. Sở Vân cười vui vẻ. Thông tin về loại túy ngọc này rất ít. Hắn cũng không ngờ vận khí của chính mình lại tốt như vậy. Có thể gặp được tình tuyết túy ngọc, một loại túy ngọc tuyệt phẩm. Nói như vậy, quả thực một viên long tình quả có lẽ không đủ, vậy hai quả thì sao? Sở Vân lại lấy ra một viên long tình quả. Hai viên long tình quả, hơi nhiều một chút. Có thể tặng thêm một vật phẩm khác bù đắp cho công tử. Người phụ trách có chút do dự, cẩn thận nói. Lời này tại hạ có chút đường đột, nhưng tại hạ phải hỏi, xin hai vị công tử cho biết. Lẽ nào công tử nhà ta có ly sơn long nhãn hoa chi? Đúng vậy. Sở Vân gật đầu không hề giấu riêng. Sau khi truy sát chứ phàm trần, lấy được ly sơn long nhãn hoa chi, vô số con mắt của Viêm gia biết được. Hiện tại toàn bộ chư tinh quần đảo đều biết đến thư gia hắn sở hữu một cây yêu thực tuyệt phẩm. Cũng vì vị là thương nhân Giang Hán Quốc lần đầu tiên tham gia chợ biển cho nên không biết. Thật tốt quá, thật tốt quá. Cửa hàng chúng tôi được cứu rồi. Người quản lý bị kích động, không kiềm chế được, hai mắt hơi hơi đỏ. Sở Vân và Kim Bích Hàm ngơ ngác nhìn nhau. Ai, chuyện này là từ tình tuyết túy ngọc nghìn năm mà thành. Người quản lý thở dài một tiếng, nhẹ giọng nói rõ nguyên nhân trong đó. Một vị thân vương Giang Hán Quốc dùng mãn nguyệt tửu mừng quý tử đầy tháng. Cửa hàng Niệm Vân chúc tôi dâng lên một lượng tình tuyết túy ngọc nghìn năm. Vậy mà sau khi dâng tặng lễ vật trước mắt mọi người, phát sinh chuyện kỳ lạ. Bình túy ngọc này bỗng nhiên nổ tung, hiện ra một pho tượng ngọc dương. Ngọc dương này chính là ngọc tinh biến thành 1000 năm tu vi đạt cấp linh yêu. Tiệc rượu hỗn loạn, suýt chút nữa ngọc dương làm tổn thương thân vương, sau cùng bỏ trốn vào lòng đất mất hình. Hiển nhiên thân vương giận dữ. Cũng bởi vậy cửa hàng Niệm Vân chúng tôi gặp phải tai họa. Rất nhiều thế lực cũng thừa cơ hội này mà hãm hại. Cửa hàng Niệm Vân lâm vào phá sản. Sau cùng ông chủ chúng tôi vật lộn phái tàu thuyền đến các nơi thu thập thiên tài địa bảo mong thân vương bớt giận. Thương thuyền lần này đến chợ biển cũng mang theo nhiệm vụ như vậy. Bằng không cũng không bảo tay dùng cổ phong cung để đánh bóng tên tuổi. Xin thứ lỗi cho tại hạ nói thẳng. Long tình quả này của công tử chỉ là dùng con mắt của yêu thú long trúc nuôi dưỡng. Cũng không phải loại quá quý báu. Vừa vặn cửa hàng chúng tôi có bán đôi mắt địa cực băng long. Tại hạ khẩn cầu công tử đào tạo ra long tình quả tuyệt phẩm. Người quản lý khom lưng hành lễ với Sở Vân, thần tình vô cùng thành khẩn. Địa cực băng long, đây chính là yêu thú tuyệt phẩm. Sở Vân kinh hãi than một tiếng. Phải biết rằng long tình quả dựa theo quá trình phát triển của cây long nhãn cũng phân ra tốt xấu. Con mắt yêu long tuyệt phẩm có thể đào tạo ra long tình quả tuyệt phẩm. Lớp giữa long tình quả này hiệu quả hơn rất nhiều so với Sở Vân dùng mắt yêu thú long trúc. Tim Sở Vân đập thình thịch. Phàm mang theo yêu thú long trúc, ít nhất tư chất cũng đạt tầm trung, nói các khác có thể trở thành đại yêu. Tư chất thượng đẳng có thể tu hành tới mức linh yêu. Yêu thú long trúc không phải tư chất hạ đẳng. Muốn bắn giết một đầu yêu thú long trúc, thu thập con mắt cũng tương đối khó khăn. Bởi vì trong kho thư gia còn tồn lại nên Sở Vân mới có được hơn 10 con mắt. Mà những con mắt này đều là yêu thú có tư chất hạng trung tạo ra. Không có con mắt nào thượng đẳng cho nên không tạo ra long tình quả tuyệt phẩm. Hải vực trong chư tinh quần đảo yêu thú long trúc cũng có hơn 10 loại. Phần lớn đều được ta đào tạo thành long tình quả. Bộ phận còn lại đa số tư chất thượng đẳng rất khó bắt. Lại càng khó thu thập. Mà long thú tư chất tuyệt phẩm chỉ có kẻ đần độn mới bắn giết. Phần lớn đều thu phục để chính mình sử dụng. Bởi vậy con mắt địa cực băng long rất khó có thể tìm được. Trong suy nghĩ của Sở Vân bất chợt hiện lên. Người quản lý kia không thấy Sở Vân có biểu hiện gì, có phần sốt ruột, lại vội vàng nói thêm. Đương nhiên tại hạ cũng hiểu rằng bỏ đi một long tình quả, sẽ làm tổn thương tu vi của Ly Sơn Long Nhãn Hoa Chi. Cửa hàng chúng tôi chắc chắn sẽ bù đắp đầy đủ cho công tử. Long Tình quả là một bộ phận của Ly Sơn Long Nhãn Hoa Chi. Bỏ đi một Long Tình quả, tu vi của yêu thực tuyệt phẩm này sẽ giảm xuống. Long Tình quả đã bị Sở Vân hái đi rất nhiều, cho nên tu vi của Ly Sơn Long Nhãn Hoa Chi cũng đã giảm đi mấy trăm năm. Ta có thể đào tạo Long Tình quả, chỉ là hai quả đào tạo được, ta cần lưu lại một quả. Đồng thời ta chỉ dùng một Long Tình quả để đổi lấy khối túi ngọc của ngươi. Sở Vân trầm ngâm một lát, sau cùng mở miệng nói. Vậy, người quản lý do dự một chút, sau đó hạ quyết tâm, gật đầu nói. Vậy làm phiền công tử xuất thủ. Từ sau khi Du Nha Đại Sư tu sửa lại Tinh Hải Long Cung, hậu điện bị phá hủy, hoa viên mở rộng gấp 5 lần. Thiết một đàn ở giữa cùng với 4 đàn Đông Tây Nam Bắc. Giữa đàn trồng Long Nguyện Thụ. Trong Đông đàn trồng Hoàn Chuyển Đan Nguyên Thụ. Trong Tây đàn mới trồng Ly Sơn Long Nhãn Hoa Chi. Sở Vân mang con mắt địa cực băng long chôn vào giữa bùn đất tại Tây Đàn. Tiếp đến sử dụng đạo pháp, không đến nửa canh giờ tạo ra hai Long Tình quả tuyệt phẩm. Long Tình quả hạng trung chỉ bé như quả nho. Nhưng nếu dùng mắt long thú tư chất thượng đẳng sẽ tạo ra Long Tình quả to bằng hạt đào. Còn Long Tình quả tuyệt phẩm kích cỡ to ngang bằng quả táo. Không chỉ có kích cỡ lớn, hơn nữa vỏ trái cây cũng tản ra một loại màu trong suốt. Đưa tay tới gần có thể cảm giác được một loại cảm giác ớn lạnh. Vỏ trái cây mở ra, hé lộ thịt Long Tình quả. Trong mắt màu lam bạch rất giống địa cực băng long, khiến cho người ta cảm thấy một loại hàn khí vương vấn trong lòng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 69 quái tiên. Vui mừng lấy được thiên cực băng tinh thượng. Sở Vân thưởng thức một hồi lâu, lúc này mới hái xuống một quả, mặt khác lưu lại một quả. Nhất thời một lần nữa tu vi của Ly Sơn Long Nhãn Hoa Chi bị giảm mạnh. Lúc này mức độ hái xuống quá nhiều, trực tiếp giảm xuống 3 tê. Sơn, A, Mơ, Bơ, To, Nơ, 10 năm tu vi. Hiện giờ tại lầu 3 thương thuyền, quanh tình tuyết túy ngọc nghìn năm, có 3 người đang thấp giọng trò chuyện với nhau. Quái sư, túy ngọc này trong kho thiết gia chúng ta có rất nhiều. Quái sư tội gì phải dùng thiên cực băng tinh để đổi lấy. Thiếu chủ thiết ra những mày, trong mắt chợt hiện lên thần quang. Trong giọng điệu bình thản lại hiện ra cẩu ngạo khí không thể che đậy được. Đúng vậy, lão sư. Thiết ra chúng ta xưng bá trên chư tinh quần đảo, hải đảo nhiều vô kể. Hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu thế lực đứng đầu. Lão sư người gia nhập thiết ra, phò tá thiếu chủ sẽ làm lên nghiệp lớn. Những thứ này muốn có bao nhiêu cũng được. Thủ tịch mưu sĩ của thiếu chủ thiết ra là Long Đạo Chi cũng lập tức phụ họa. Lời nói của hắn cũng dễ hiểu. Bên cạnh bọn họ có một vị lão già đang đứng ở đó. Hắn mặc y phục giản dị màu lam, cầm một cây phướn trong tay. Lên lớp giảng bài mệnh là do trời định, vận là do ta. Khuôn mặt khô héo gầy gò, râu mép xom xoàm, bộ dáng lam lũ vất vả, ngược lại giống như một thầy bói tầm thường. Trên đường xem tướng số cuộc đời, đương nhiên hắn không phải thầy bói tầm thường. Điều này chỉ cần dựa vào Long Đạo Chi và thiếu chủ thiết gia đứng bên cạnh hắn là có thể biết. Gia nhập thiết gia, ha ha. Thầy bói mỉm cười chậm rãi lắc đầu từ chối. Ánh mắt thiếu chủ Thiết Gia hiện lên vẻ tha thiết, nói: "Ta được quái sư phụ tá, như hổ thêm cánh, như rồng gặp nước, tế thế thiên hạ. Ngày sau thống nhất chư tinh quần đảo, thành lập vương quốc, tiên sinh sẽ trở thành quốc sư. Quốc sư của một nước đây chính là một chức vị to lớn. Mỗi lời nói cử chỉ đều ảnh hưởng tới triều chính, địa vị có thể sánh ngang với nguyên soái, tể tướng." Quái sư lại vươn cánh tay khô gầy ra, vuốt vuốt chòm râu lồm xồm, nhìn Túy Ngọc trước mặt nói: "Túy Ngọc này cũng không phải tầm thường, mà là một loại Túy Ngọc vô cùng quý báu, được gọi là tình tuyết Túy Ngọc. Nếu như Túy Ngọc bình thường cũng đành thôi, nhưng mấu chốt chính là Ngọc Thạch ở giữa từng xuất ra một đầu Ngọc Tinh Linh Yêu. Bởi vậy Ngọc Thạch không giống như bình thường, linh vận thuần chất là nguyên liệu rất tốt cho việc luyện đan, luyện binh." "Hả, nó lại có lai lịch như vậy sao? Lão sư có con mắt thật tinh tường." Long Đạo Chi giơ ngón tay cái lên thán phục nói: "Xin lỗi các vị khách quý, đống Túy Ngọc này đã có người đặt mua. Thiên Cực Băng Tinh này xin ngài hãy giữ lại." Lúc này người quản lý thương thuyền mỉm cười đi tới trả lại Thiên Cực Băng Tinh cho quái sư. "Cái gì? Ngươi hãy nói rõ xem nào, Thiên Cực Băng Tinh này của chúng ta cũng không phải tầm thường mà là Thiên Cực Băng Tinh tuyệt phẩm." Long Đạo Chi cảm thấy bất ngờ, nói: "Ngay cả quái sư cũng không thể ngờ tới. Khối Thiên Cực Băng Tinh của chính mình giá trị rất cao, thậm chí còn cao hơn Túy Ngọc. Chỉ là chính mình dư thừa quá nhiều bởi vậy đến đây đổi. Hắn tin chắc rằng chính mình có thể đổi được đống Túy Ngọc này. Thế nhưng thật không ngờ lại có thể bị cự tuyệt như vậy. Có thể cho ta biết cần vật phẩm gì để đổi lấy đống Túy Ngọc này?" Quái sư ôn hòa dò hỏi: "Xin lỗi ngài, đây chính là bí mật thương nghiệp liên quan đến người khác, không thể nói ra." Người quản lý kiên quyết giữ đúng nguyên tắc. "Hừ, thương thuyền của các ngươi là lần đầu tiên đến chợ biển sao? Không biết người đứng trước mặt ngươi là ai sao?" Long Đạo Chi có phần tức giận kèm theo ngữ khí vặn hỏi. Người quản lý không hề kiêu ngạo cũng không xiểm nịnh: "Quả thực đây là lần đầu cửa hàng Niệm Vân chúng tôi tham gia chợ biển. Nhưng mà thương nhân có nguyên tắc của thương nhân, cửa hàng chúng tôi trên cơ bản cũng chỉ là bán dạo. Vị công tử này nghĩ sao?" "Ngươi..." Long Đạo Chi đang muốn mở miệng nói, lại bị quái sư ngăn lại. "Cửa hàng Niệm Vân? Ha ha, ta muốn gặp ông chủ của các ngươi một lần." "Bạch Niệm Vân, bệnh phong hàn của hắn đã được chữa trị khỏi hẳn chưa?" Quái sư hỏi. "Hả? Hóa ra quý khách vốn là bạn của ông chủ ta. Bệnh phong hàn của ông chủ ta chính là bệnh di truyền, càng ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn." Người quản lý thở dài, nhưng vẫn giữ kín tin tức về Sở Vân. Nói chuyện một lúc, rồi xoay người rời đi. Nhìn bóng dáng hắn rời đi, sắc mặt thiếu chủ Thiết Gia có vẻ khó coi, hừ lạnh một tiếng. Trông thấy sắc mặt quái sư như vậy, bản thiếu gia sẽ không truy cứu nữa. Chỉ là hắn cho rằng chính mình không để lộ ra, ta tra cứu không được sao? Hiện tại Thiết Gia được công nhận là thế lực đứng đầu chư tinh quần đảo, bao gồm 10 vạn hùng binh, chiến hạm nhiều vô kể, cơ nghiệp hùng hậu, sở hữu rất nhiều thành cấp đảo. Tuy rằng tham gia vào liên quân công phá Thư Gia đảo, thế nhưng thứ nhất không hề sử dụng thực lực thực sự, thứ hai bị Vệ Gia đảo gây chú ý,